Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2619. Góc truyện audio.com. Chương 2619. Trong đám người, ánh mắt của Cố Thừa Tiêu bình tĩnh thâm trầm. Lúc này, trái tim anh vậy mà không tự chủ được thắt lại. Anh vậy mà lại có suy nghĩ. Hy vọng người được rút chúng là mình. Anh không hy vọng người phụ nữ này bị người đàn ông khác đụng vào. Không hy vọng cô nhảy cùng với người đàn ông khác. Lúc này trong lòng anh đang đấu tranh vô cùng kịch liệt. Ánh mắt của Lâm Tuần Khâm tràn đầy mong chờ. Anh ta biết bản thân có cơ hội cạnh tranh lớn hơn rất nhiều. Bởi vì nhà anh ta và Bùi Gia có quan hệ không hề đơn giản. Sau này cơ hội để anh ta gặp Hứa Tâm Duyệt sẽ càng nhiều. Không quan tâm người được rút chúng tối nay là ai. Cũng chỉ là cùng nhảy một điệu mà thôi. Đến Hứa Tâm Duyệt cũng vội vã muốn biết đáp án. Nhưng mà MC lại cứ muốn phải làm tăng bầu không khí lên. Khiến cô cảm thấy bất lực. Cô đương nhiên hy vọng mình có thể rút chúng ba hoặc anh trai. Như vậy thì cô cũng không phải khó xử nữa. Vợ chồng Bùi Hoa ở dưới sân khấu cũng đang rất mong chờ. Bọn họ hy vọng là Lâm Tuấn Khâm. Bởi vì trong mắt bọn họ, nếu có thể kết thành một đôi với Lâm gia, thì đấy cũng được coi là một chuyện vui. Lâm Tuấn Khâm là bọn họ nhìn từ khi còn bé cho đến lớn. Nhân phẩm có thể tin được. Được rồi, không kéo dài thời gian nữa. Tôi thấy nếu như mình còn kéo dài thời gian nữa, thì sẽ bị ăn đánh mắt. MC cũng hiểu rõ bản thân mình. Tất cả những người có mặt ở đây, anh ta đều không thể nào trêu chọc được. Anh ta vừa trêu đùa như vậy. Dưới sân khấu liền vang lên một trận cười. Mọi người bị đùa cười vang lên. Cũng mong chờ đáp án trong tay anh ta. MC dưới ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người. Mở tờ giấy trong tay ra. Anh ta nhìn thấy tên trên giấy. Con người hơi chừng lên. Tiểu thư Bùi Gia vận khí đúng là tốt lắm mà. Làm sao mà vừa rút. Đã rút chúng người giàu có nhất trong hội khiêu vũ ngày hôm nay chứ. Ánh mắt của anh ta không nhịn được nhìn xuống dưới sân khấu tìm người đàn ông trong giấy. Đúng là trước mặt một đám đàn ông. Anh trông xuất sắc hơn cả. Chèn ép tất cả mọi người. Khụ, MC hắng hắng giọng. Nói với Hứa Tâm Duyệt. Bùi tiểu thư, đáp án vẫn nên do chính cô tuyên bố đi. Nói xong, liền đưa giấy cho cô. Hứa Tâm Duyệt nhanh chóng cầm giấy xem. Ngay lập tức nụ cười của cô cứng đờ lại. Khuôn mặt nhỏ của cô không tự chủ được đỏ lên. Xúc động hỏi MC. Có thể rút lại tờ khác không? MC ngạc nhiên. Sau đó nhớ ra trong quy tắc trò chơi không có điều này. Anh ta cười nói. Bùi tiểu thư thật sự muốn đổi sao? Hứa Tâm Duyệt cảm thấy ban nãy mình đúng là có chút lỡ lời. Trong trường hợp này sao cô có thể xúc động nói như vậy được chứ? Thôi vậy, không đổi nữa. MC cũng thở ra một hơi. Nếu mà thật sự đổi, thì đúng là khó mà tiếp tục được. Rõ ràng đây chỉ là một trò chơi thôi. Anh ta không biết tại sao Bùi tiểu thư lại nghiêm túc như vậy. Mà rõ ràng cô rút được người đàn ông tốt nhất cơ mà. Vậy được rồi. Vậy xin mời Hứa tiểu thư của chúng ta đọc tên của vị khách may mắn này đi. MC cười nói. Anh đọc đi. Hứa Tâm Duyệt không đọc ra khỏi miệng được. Chấm. Xem ra Bùi tiểu thư của chúng ta có hơi ngại. Được. Vậy tôi sẽ giúp cô ấy đọc tên người được bốc chúng. MC nói xong. Cười rồi cầm giấy rút thăm lên. Giọng nói dõng dạc đọc. Vị khách may mắn được nhảy điệu đầu tiên với Bùi tiểu thư là Cố Thừa Tiêu tiên sinh. Hoan nghênh Cố Thừa Tiêu tiên sinh lên sân khấu. Mời Bùi tiểu thư của chúng ta nhảy điệu múa mở đầu. Câu nói này khiến khá nhiều người ngạc nhiên. Cố Thừa Tiêu nhân vật chính lại bình tĩnh đến đáng sợ. Trên mặt anh dường như không có chút cảm xúc kích động nào. Chỉ mỉm cười gật đầu với người xung quanh. Đôi chân dài bước lên sân khấu. Vợ chồng Bùi Hoa nhìn nhau. Sao lại cứ là Cố Thừa Tiêu cơ chứ? Hồng Mỹ San cũng không tin là con trai. Nhưng cậu nhóc đứng cạnh bà thì lại phát ra một tiếng hô lớn. AI Daddy cố lên. Giọng trẻ con khiến cho mọi người xung quanh nhìn qua. Nhưng trong mắt của cậu nhóc, chỉ đang vui thay cho ba. Hứa An An thì tức giận siết chặt nắm đấm. Tức đến nổ phổi. Những nhân viên này không có mắt hay sao? Tại sao lại viết tên của Cố Thừa Tiêu vào trong đó chứ? Lẽ nào không biết anh có con? Có quan hệ gì với cô ta hay sao? Cô ta phải khiếu nại. Sau này khách sạn này sẽ vào trong danh sách đen của cô ta. Lâm Tịnh Nhã cũng thay con gái cảm thấy không công bằng. Chẳng lẽ Cố Thừa Tiêu không nể mặt mũi con gái? Từ chối nhảy cùng với Hứa Tâm Duyệt hay sao? Cách chương.